siêu cấp thiên phú, chương 206, giam cầm không gian, góc truyện audio.com, thiên phú chết thay, Diệp Thiên phát động thiên phú chết thay. Loại thiên phú này không phải là sử dụng lực lượng không gian. Cho nên năng lực giam cầm không gian không phong tỏa được loại thiên phú này. Thiên phú chết thay cũng không cần thời gian phát động, cho nên thiên phú không gian không có cách nào ngăn cản thiên phú chết thay. Muốn đánh vỡ thiên phú chết thay chỉ có công kích vào linh hồn. Một khi kịp thời tiêu diệt linh hồn của Diệp Thiên, thiên phú chết thay cũng sẽ không phát động được. Nhưng Đế Lăng cùng với Kim Cương đều không có loại thiên phú linh hồn vô cùng hiếm thấy kia. Cho nên không giết được Diệp Thiên. Trong phút chốc, thiên phú chết thay đã phát động thành công. Cỗ phân thân chết thay được Diệp Thiên giấu ở một địa phương cách xa nơi này trong nháy mắt tráo đổi với Diệp Thiên. Nhưng chỉ tráo đổi thân thể, quần áo, túi trữ vật trên người cũng không bị tráo đổi. Bất quá, cơ hồ hết thảy bảo vật của Diệp Thiên đều đặt ở bên trong không gian tùy thân. Dù sao thì không gian tùy thân bây giờ cũng rất lớn. Đủ để chứa đựng toàn bộ bảo vật, mà bên trong túi trữ vật chỉ có một ít bảo vật cùng với tài nguyên phổ thông. Có giá trị không cao. Phốc một tiếng, thanh trường thương màu vàng xuyên thủng Diệp Thiên. Một cỗ lực lượng kinh khủng triệt để đánh vỡ vụn thân thể của Diệp Thiên. Thi thể của Diệp Thiên cứ như vậy vỡ nát ở giữa không trung. Mà vào lúc này, có từng con vương thú từ bên trong vết nứt không gian xông tới. Bọn chúng đều là thủ hạ của Kim Cương, ở dưới sự an bài của Kim Cương nhao nhao bay về phía thi thể của Diệp Thiên. Thu lại hết mấy cái túi trữ vật của Diệp Thiên, sau đó trở về thế giới hung thú. Bỗng nhiên, năng lực giam cầm không gian biến mất, hung thú đế cấp rời đi, mà đám hung thú lại liên tục xông ra, phảng phất như muốn phát động xâm lược lần thứ hai. Diệp Thiên đại nhân đã chết rồi, toàn thân của Vân Mộng Ly run lên. Đây chính là một vị thánh cấp A, hơn nữa còn là thánh cấp vô cùng cường đại. Nắm giữ thiên phú cực cao, trong một khoảng thời gian ngắn liền bước vào thánh cấp A, mau đánh lui đám hung thú này. Hung thú đế cấp sẽ không thể xuất thủ nữa. Chúng ta không thể để cho Diệp Thiên đại nhân hy sinh vô ích. Huyết Vương vội vàng nói, những vương cấp khác vào lúc này mới kịp phản ứng, nếu như vết nứt không gian thất thủ mà nói. Ba đại căn cứ liền gặp nguy hiểm, giết, giết, giết, đám vương cấp nhau nhau xông tới, giết chết từng con vương thú. May mắn là do vết nứt không gian không ổn định, số lượng hung thú đi qua cũng không nhiều, cho nên đám vương cấp mới có thể kịp thời giết chết mấy con vương thú này. Còn đám trận pháp sư thì gấp rút bố trí trận pháp đỉnh cấp. Tại thế giới Viên Long, Kim Cương đại nhân, đây là đồ vật trên người của tên nhân loại kia. Một con vương thú đem mấy cái túi trữ vật đưa cho Kim Cương suy yếu. Kim Cương cầm túi trữ vật, lúc này mới phát hiện ra không có cách nào luyện hóa túi trữ vật. Kỳ quái, tên nhân loại kia đã chết, ta có thể khẳng định, làm sao lại không có cách nào luyện hóa? Chẳng lẽ túi trữ vật của nhân loại coi như đã chết rồi? Cũng rất khó luyện hóa. Kim Cương cũng không hiểu rõ về thế giới nhân loại, cũng không hiểu nhiều về túi trữ vật, bởi vì vậy chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không có nghi hoặc, thế là, nó thôi động lực lượng hung thú đế cấp cưỡng ép phá vỡ linh hồn ấn ký của túi trữ vật. Lúc này mới mở ra túi trữ vật, làm sao lại như vậy, tên thánh cấp nhân loại kia chỉ có một chút đồ vật như vậy. Thủy Long Châu của ta đâu? Kim Cương trợn tròn mắt. Tên thánh cấp nhân loại này không khỏi quá nghèo nàn đi. Không đúng, tên nhân loại kia có thiên phú không gian, khẳng định là có không gian tùy thân. Kim Cương đã kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn, không gian tùy thân có một chút đặc thù. Một khi nhân loại chết rồi, không gian tùy thân cũng sẽ sụp đổ, không có cách nào bảo tồn, bởi vì không gian tùy thân được duy trì dựa vào thiên phú không gian. Nhân loại thánh cấp nếu đã chết rồi, thiên phú không gian cũng sẽ biến mất, không gian tùy thân tự nhiên sẽ bị tiêu diệt, cho nên, Thủy Long Châu của nó rất có thể đã theo không gian tùy thân sụp đổ tiến vào bên trong không gian loạn lưu. Rất khó có thể tìm được, nhân loại đáng chết, chờ đến ngày ta bước vào thế giới nhân loại, tất nhiên sẽ đổ sát các ngươi. Kim Cương điên cuồng gầm thét, thanh âm chấn nhiếp vạn dặm. Nhưng mà, vô luận là Kim Cương, Minh Không, hay là Đế Lăng cũng không nghĩ tới là Diệp Thiên còn chưa có chết. Một kích của Kim Cương chỉ giết chết một cỗ phân thân chết thay mà thôi. Tại phụ cận đại căn cứ Ma Hải, ở sâu bên trong một hang động, Diệp Thiên ngồi dậy từ trên một khối đá. Hắn kiểm tra thân thể một chút, phát hiện ra thân thể của bản thân hoàn hảo không có một chút tổn hại. Thành công rồi, xem ra tất cả mọi người đều cho là ta đã chết. Diệp Thiên đột nhiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó, hắn liền rơi vào bên trong sự vui sướng. Hắn đã thu hoạch được thiên phú không gian đỉnh cấp. Diệp Thiên đã nhiều lần muốn tìm kiếm kẻ nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp. Nhưng lại không có một chút manh mối nào. Ngay cả thiên phú không gian cao đẳng cũng là do may mắn sao chép được ở bên trong thế giới hung thú. Thật không ngờ được hôm nay hắn có thể sao chép được thiên phú không gian đỉnh cấp. Mặc dù phải sử dụng mất một lần thiên phú chết thay. Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng đáng giá. Thiên phú chết thay dù sao cũng không có cách nào tăng cường thực lực cho hắn. Nhưng thiên phú không gian đỉnh cấp lại có thể giúp cho thực lực của hắn tăng vọt. Ví dụ như cự ly thuấn di, uy lực của lưỡi đao không gian, đều sẽ được tăng lên rất nhiều lần. Dung hợp, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp ở bên trong cái hang động này. Rất nhanh, thiên phú không gian đỉnh cấp liền được dung hợp thành công. Diệp Thiên hơi có chút mỏi mệt khởi động thiên phú không gian đỉnh cấp. Lập tức có một cỗ ba động tản ra, bao trùm không gian mấy ngàn dặm, hoàn toàn ngưng kết vùng không gian này. Không gian là một mực lưu động, giống như là không khí vậy. Giam cầm không gian chính là khiến cho không gian không thể lưu động nữa. Những kẻ có thực lực nhỏ yếu sẽ không thể di chuyển trong vùng không gian bị ngưng kết. Coi như là kẻ có thực lực cường đại cũng bị giảm tốc độ đi rất nhiều. Diệp Thiên chợt hiểu, hơn nữa giam cầm không gian cùng với lưỡi đao không gian có thể sử dụng cùng một chỗ. Trước tiên ngưng kết hư không, sau đó lại dùng lưỡi đao không gian phá vỡ thân thể của địch nhân. Nhất cử giết chết địch nhân, con phệ không thú kia sở dĩ không sử dụng lưỡi đao không gian đánh giết mình. Đoán chừng là muốn sử dụng lưỡi đao không gian cách một thế giới giết mình phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Mà con phệ không thú kia rõ ràng là được mời đến giúp đỡ. Tự nhiên là không muốn trả giá đắt, cho nên mới không công kích mình. Diệp Thiên suy đoán, lúc này, hắn đang suy nghĩ nếu như phệ không thú vào thời điểm đang thi triển giam cầm không gian thuận tiện thi triển lưỡi đao không gian. Cho dù hắn kịp thời thi triển thiên phú chết thay, cũng tuyệt đối không kịp sao chép thiên phú không gian đỉnh cấp của nó. Cách chương.